Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 832, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 832 Ôn Khanh Mộ chán nản chui vào trong chăn, xoay lưng lại với vẻ không vui. Bây giờ cô ấy còn chưa sinh đã chẳng để ý tới anh rồi, vậy nếu cô ấy sinh xong, anh còn địa vị gì trong cái nhà này nữa chứ? Tô Lạc Ly xem xong một chương mới đặt quyển sách lên trên tủ đầu giường, tiện tay tắt đèn. Quyển sách này rất hữu ích, sau này anh rảnh cũng xem qua đi. Anh không rành, thái độ của Ôn Khanh Mộ rất tệ. Vậy thì thôi, dù sao Tô Lạc Ly cũng biết anh rất bận rộn nên không ép. Cô nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Chọc chọc, Tô Lạc Ly mở mắt ra vì cảm giác được Ôn Khanh Mộ đang chọc vào cánh tay mình. Anh có chuyện gì à? Ôn Khanh Mộ im lặng mất mấy giây. Không có gì, em ngủ đi. Tô Lạc Ly nhắm mắt lại. Một lát sau, lại chọc chọc chọc. Tô Lạc Ly lại mở mắt ra. Rốt cuộc anh muốn gì? Không có gì, em ngủ tiếp đi. Ôn Khanh Mộ xoay người, quay lưng về phía cô. Lại một lát sau, anh xoay người lại, vừa định thò ngón tay ra đã bị Tô Lạc Ly nắm được. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Hóa ra cô vẫn chưa ngủ mà đang nhìn chằm chằm vào anh. Anh, Lily, anh muốn em. Được chưa? Giọng người đàn ông trầm xuống và hơi khàn khàn, nghe vô cùng quyến rũ. Chắc bây giờ chúng ta thân thiết cũng không sao nhỉ? Ôn Khanh Mộ lại hỏi tiếp. Lần trước em đi khám, sao anh không đi cùng em? Chẳng phải anh sợ em chê anh xấu à, dù anh không đi cùng em nhưng vẫn yêu cầu bác sĩ bên kia phải lập tức thông báo cho anh biết ngay khi có kết quả kiểm tra. Rốt cuộc có được không vậy? Ôn Khanh Mộ nhẫn nhịn rất khổ sở. Từ sau khi giải phong ấn, bọn họ đã không thân thiết rất nhiều ngày. Chủ yếu là sau khi Tô Lạc Ly về vẫn phải nằm trên giường nghỉ ngơi, anh cũng không dám lỗ mãng. Vậy anh cẩn thận một chút, Ôn Khanh Mộ nhận được lệnh thì tất nhiên vui mừng hớn hở. Em yên tâm đi, anh chắc chắn sẽ rất cẩn thận. Nếu em không thoải mái thì phải nói cho anh biết đấy. Ôn Khanh Mộ vội vàng sán lại gần, xoa nhẹ bụng của Tô Lạc Ly. Cục cưng ơi, bố muốn thân thiết với mẹ con một lúc, con ngoan ngoãn ngủ đi. Anh nói những lời đó làm gì? Tô Lạc Ly nhìn Ôn Khanh Mộ với vẻ kỳ quái. Nó ở bên trong, anh không được đánh tiếng trước với nó à, anh phải bảo nó ngoan ngoãn ngủ, đừng làm phiền đến chúng ta. Chấm, trong lòng Tô Lạc Ly lập tức ngổn ngang, cô vốn không cảm thấy gì nhưng Ôn Khanh Mộ vừa nói vậy cô lại cảm giác như đứa bé trong bụng đang thật sự mở to mắt nhìn bọn họ. Chẳng qua bản lĩnh hôn cao siêu của Ôn Khanh Mộ đã nhanh chóng làm cô mất phương hướng. Cách chương,